số 12. Kinh Lohicha Lộ Già. Lohicha Sutta. 501. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala, Câu Tát La cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Và đến tại Salavatika, một làng có dãy cây sa la bao bọc. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Lohicha ở tại Salavatika, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, được vua Pasenadi Ba Tư Nặc cấp cho để hưởng một phần lợi tức. 502. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Lohicha khởi lên ác kiến sau đây. Ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp. Sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. 503. Bà La Môn Lohicha nghe đồn Sa Môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Nay đã đến Salavatika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, tự mình chứng ngộ với thắng trí rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Lành thay nếu được yết kiến một vị A-la-hán như vậy. 504. Bà La Môn Lohicha nói với Besika, người hớt tóc: "Này thiện nhân Besika, hãy đi đến Sa Môn Gotama, thay mặt ta hỏi thăm Sa Môn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc chú không?" Tôn giả Gotama, Bà La Môn Lohicha hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc chú không? Và nói thêm: "Mong Thế Tôn nhận lời của Bà La Môn Lohicha, sáng mai đến dùng cơm cùng với đại chúng tỳ kheo." 505. Tôn giả xin vâng. Besika, người hớt tóc, vâng theo lời của Bà La Môn Lohicha đến chỗ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Besika, người hớt tóc, bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Lohicha hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc chú không?" Và nói thêm: "Mong Đức Thế Tôn nhận lời mời của Bà La Môn Lohicha, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỳ kheo." Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 506. Besika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, lui ra. Rồi Besika đi đến Bà La Môn Lohicha. Khi đã đến, liền thưa với Bà La Môn Lohicha: "Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Lohicha hỏi thăm Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn không?" Và nói thêm: "Mong Thế Tôn nhận lời của Bà La Môn Lohicha, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỳ kheo." Và Thế Tôn nhận lời. 507. Rồi Bà La Môn Lô Hít Cha, sau khi đêm ấy đã mãn, làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, rồi nói với Besika, người hớt tóc: "Này thiện nhân Besika, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Khi đã đến, hãy báo giờ cho Sa Môn Gotama." Bạch Thế Tôn: "Giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng." Tôn giả: "Xin vâng." Besika, người hớt tóc, vâng theo lời của Bà La Môn Lô Hích Cha, đi đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Besika, người hớt tóc, báo giờ cho Sa Môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng." 508. Khi ấy, Thế Tôn buổi sáng đáp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỷ kheo đi đến Sala Vatika. Lúc bấy giờ, Besika, người hớt tóc, đang đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Besika, người hớt tóc, bạch Thế Tôn: "Bà La Môn Lô Hít Cha có khởi lên ác kiến sau đây. Ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp. Sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai được. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn có thể giúp Bà La Môn Lô Hích Cha trừ ác kiến ấy. Này Besika, việc ấy có thể được. Này Besika, việc ấy có thể được." Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại cư xá của Bà La Môn Lô Hích Cha. Khi đã đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Lô Hích Cha tự tay làm cho chúng tỷ kheo, với Đức Phật là vị dẫn đầu, thỏa mãn với những món thượng vị, loại cứng, loại mềm. 509. Bà La Môn Lô Hích Cha, sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Lô Hích Cha: "Này Lô Hích Cha, có thật chăng ngươi khởi lên ác kiến như sau? Ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiện pháp. Sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được." "Vâng, phải, Tôn giả Gotama. Này Lô Hích Cha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải ngươi ở tại Sala Vatika?" "Vâng, phải, Tôn giả Gotama. Này Lô Hích Cha, nếu có người nói, Bà La Môn Lô Hích Cha sống ở Sala Vatika, hãy để Bà La Môn Lô Hích Cha hưởng một mình mọi sản phẩm của Sala Vatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào ngươi, có phải không?" "Tôn giả Gotama là người gây chướng ngại." "Này Lô Hích Cha, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia không?" "Tôn giả Gotama là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích." "Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm?" "Tôn giả Gotama là hại tâm." "Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến?" "Tôn giả Gotama là tà kiến." "Này Lô Hích Cha, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hoặc súc sanh." 510. Này Lohicha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua Pasenadi Kosala Ba Tư Nặc Câu Tát La ở tại Kasi Kosala Kathi Câu Tát La không? Tôn giả Gotama, vâng phải. Này Lohicha, nếu có người nói vua Pasenadi của Kosala sống ở Kasi Kosala, hãy để vua Pasenadi của Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi Kosala, không cho một ai khác. Người nói như vậy là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy thuộc vào vua Pasenadi Kosala, cho các ngươi và những người khác, có phải không? Tôn giả Gotama là người gây chướng ngại. Này Lohicha, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm, nghĩ đến lợi ích cho những người kia, hay là người không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích cho những người kia? Tôn giả Gotama là người không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích. Đã không có từ tâm, nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm? Tôn giả Gotama là hại tâm. Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến? Tôn giả Gotama là tà kiến. Này Lohicha, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hoặc súc sanh. 511. Này Lohicha, nếu có người nói Bà La Môn Lohicha sống ở Sala Vatika, hãy để Bà La Môn Lohicha hưởng một mình mọi sản phẩm của Sala Vatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây nguy hiểm cho ai sống tùy thuộc vào ngươi. Đã là người gây nguy hiểm, người ấy không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm. Và đã an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lohicha, nếu có người nói, ở đời có vị sa môn hay bà la môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Người nói vậy gây chướng ngại cho những thiện nam tử đến với pháp, luật do Đức Như Lai giảng dạy và chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hay A-La-Hán quả. Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư thiên. Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm. Và đã an trú hại tâm, tức thuộc về tà kiến. Và này Lohicha, ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hoặc súc sanh. 512. Này Lohicha, nếu có người nói, vua Pasenadi Kosala sống ở tại Kasi Kosala, hãy để vua Pasenadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi Kosala, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây nguy hiểm cho ai sống tùy thuộc vào vua Pasenadi Kosala, cho các ngươi và những người khác. Đã là người gây nguy hiểm, người ấy không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm. Và an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. Ta nói rằng, một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai cõi ác sau đây, địa ngục hoặc súc sanh. Đã như vậy, này Lohicha, nếu có ai nói, ở đời

không hợp pháp và có lỗi lầm. Này Lô-hít-cha, lại nữa, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, vân vân. Thiền thứ ba, vân vân. Thiền thứ tư, vân vân. Như Kinh Sa Môn Quả, đoạn 228 đến 235, với những thay đổi cần thiết. Này Lô-hít-cha, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lô-hít-cha, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không trơn tránh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thần túc thông, vân vân, thiên nhĩ thông, vân vân, tha tâm thông, vân vân, túc mạng trí, vân vân, thiên nhãn trí, vân vân, lậu tận trí, vị ấy biết như thật đây là khổ, vân vân, không có đời sống nào khác nữa. Như Kinh Sa Môn Quả, đoạn 236 đến 249. Này Lô-hít-cha, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Này Lô-hít-cha, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không trơn tránh, không hợp pháp và có lỗi lầm. 517. Khi nghe như vậy, Bà La Môn Lô Hích Cha bạch Đức Thế Tôn: như người nắm được tóc của một người đang rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt người ấy trên đất liền, cũng vậy, Tôn giả Gotama đã nắm được tóc khi con đang rơi vào vực thẳm của địa ngục, nhấc bổng và đặt con trên đất liền. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con xin chọn đời quy ngưỡng.